Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1081, ngày mai liền đến. Biết, bị Tiểu Tĩnh đánh một bàn tay về sau, người kia lập tức gật đầu nói. Trương Dương nhìn thấy màn này, khóe miệng giật một cái, thật là quá lợi hại một chút đi. Gia hồn này là có bị ngược khuynh hướng sao? Vừa rồi chết sống một câu không nói. Hiện tại tốt, bị đánh một bàn tay. Cũng chuẩn bị đem sự tình nói hết ra. Trương Dương thở dài một hơi. Quả nhiên hắn vừa rồi hẳn là bạo lực một chút. Hắn càng nghĩ như vậy. Bộp một tiếng, lại một cái tát. Đừng nói cái kia ngay tại mộng bức đại hán vạm vỡ. Liền Trương Dương cũng sửng sốt. Nhân gia rõ ràng là nói qua biết, như thế nào còn muốn đến thượng một bàn tay đâu? Ta đều nói biết, vì cái gì ngươi còn muốn đánh ta? Đại hán vạm vỡ hét to một tiếng, đã lớn như vậy, chưa từng có trải qua chuyện như vậy, ai bảo ngươi biết mới vừa rồi còn ngậm miệng không nói. Nói xong, Tiểu Tĩnh lại một lần nữa giơ tay lên, muốn hướng về trên mặt của hắn đập tới. Này, ta đều nói biết, ngươi đây là ý gì a? Hắn đều mộng, cái này khiến hắn sống thế nào a? Biết thì nói nhanh lên ra tới. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi nếu không nói ta liền cho ngươi đánh thành đầu heo. Trương Dương nhìn hung thần ác sát Tiểu Tĩnh, bạo lực như vậy nữ sinh, không biết về sau là ai có thể cưới nàng. Ta cái này nói, hắn vội vã nói. Bạch gia để chúng ta đi tìm Trương Dương phiền phức. Bất quá chuyện này chỉ có ta một người biết, những người khác cũng không biết. Là Bạch gia tự mình nói cho ta biết, làm ta đi thử xem Trương Dương thân thủ. Ta đây tỉ tỉ đâu? Tiểu Tĩnh tức giận, bắt hắn lại cổ áo hỏi. Tỉ tỉ của ta cùng Trương Dương không hề có một chút quan hệ. Vì cái gì còn muốn gây sự với nàng? Kia là ta lật cho người ta đi làm. Bởi vì tỉ tỉ ngươi thời điểm trước kia đắc tội qua ta. Hắn dừng một chút mới đem nói cho hết lời. Sợ nói ra nguyên nhân này về sau, cái này bạo lực nữ sinh sẽ còn lại đánh hắn một lần. Tiểu Tĩnh nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút nói, ngươi nói tỉ tỉ của ta đắc tội qua ngươi? Không có. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Tiểu Tĩnh biểu tình, vội vàng khoát tay nói, Tiểu Tĩnh, đừng lại hỏi cái này sự tình. Chúng ta đi thôi, Dịch Lâm Lâm bây giờ nhìn không nổi nữa. Tiểu Tĩnh vẫn luôn là bạo lực như vậy, nhất định phải làm cho hắn hào sửa lại tật xấu này. Tỉ tỉ, hắn nói ngươi đắc tội qua hắn. Tiểu Tĩnh không muốn không buông tha nói, không nên hỏi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Dịch Lâm Lâm nói xong, quay người đi ra ngoài. Tính là ngươi hảo vận. Tiểu Tĩnh trừng mắt liếc nằm dưới đất đại hán vạm vỡ nói. Trương Dương cười khổ một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu đối người này đều có chút quan tâm. Ra phòng, Trương Dương nhìn ngổn ngang lộn xộn người nằm trên đất, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh xấu hổ cúi đầu xuống nói, ngươi nói làm ta đem bọn họ dẫn ra, thế nhưng là ta như thế nào đều dẫn không ra bọn họ. Liền đem bọn hắn đều đánh. Trương Dương nhìn còn tại trên mặt đất sao kẻ đáng thương, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, vẫn là nhanh đi về đi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, vội vã đi trước. Sợ tỉ tỉ lại muốn lải nhải chính mình. Dù sao lúc trước làm loại chuyện này, tỉ tỉ luôn luôn lải nhải nàng nửa ngày. Trương Dương thấy được nàng đi ở phía trước, khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như thế nào còn có bạo lực như vậy nữ sinh đâu. Sau khi lên xe, Trương Dương ngồi ở trên ghế lái. Hai vị chuẩn bị đi chỗ nào? Trương Dương nhìn một chút Dịch Lâm Lâm hỏi. Phiền phức Trương tiên sinh lái đi lại quay đầu khách sạn đi. Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói. Trương Dương mộng một chút, lại là Tô Ca địa bàn. thật là quá lợi hại. Trải qua loại chuyện này, không cần báo cảnh sát sao? Không cần, hắn là Bạch Nguyên thủ hạ. Tìm thời gian cùng Bạch Nguyên nói một chút liền tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đã các nàng không thèm để ý, như vậy hắn cũng không nhiều lời nói. Dịch tiểu thư, ngươi lần này tới Lưu Ly thành phố, có hay không đi cái khác công ty giải trí nhìn xem? Trương Dương mở ra máy hát. Nhà chúng ta Dịch tiểu thư thế nhưng là không tùy tiện đi cái khác công ty giải trí. Dịch Lâm Lâm vẫn không nói gì, Tiểu Tĩnh liền mở miệng nói ra. Kia thật là đáng tiếc, ta là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản, hy vọng có thể mời Dịch tiểu thư đi công ty của chúng ta đâu. Trương Dương cười nói, ngươi nói ngươi là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Tiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn Trương Dương nói, ngươi đang trêu chọc ai đây? Trương Dương dừng xe lại nói, ta chính là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản, cũng chân thành muốn mời Dịch tiểu thư đến chúng ta công ty. Đây coi như là hắn lần thứ nhất như thế chính thức mời một người làm việc, ta sẽ cân nhắc một chút. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, dù sao chuyến này hắn giúp mình giải quyết không ít phiền phức. Đối phương đều như vậy mời, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Trương Dương trong lòng cười một tiếng, đem chiếc xe dừng đến, lại quay đầu cửa ra vào nói, ngày mai ta ngay tại công ty chờ hai vị, đưa tiễn Dịch Lâm Lâm. Trương Dương đón một chiếc xe về tới công ty, mặc dù không có cùng Bạch Nguyên giữ gìn mối quan hệ, nhưng là như vậy không lỗ. Vừa trở lại công ty cửa ra vào, Trì Hinh Nghiên lập tức đi tới, ôm lấy Trương Dương nói, Dương ca, như thế nào đã trễ như vậy ngươi mới trở về? Nàng dùng sức hít hà nói, Dương ca, trên người ngươi có mùi nước hoa, ngươi không phải nói không đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trương Dương vẫn luôn không có chú ý tới cái gì mùi nước hoa, hắn dùng sức ở trên người hít hà, rõ ràng mùi vị gì đều không có a, không có hương vị a. Trương Dương sửng sốt một chút nói, hơn nữa hắn trong ấn tượng Dịch Lâm Lâm có vẻ như cũng không có xịt nước hoa a. Ngươi quả nhiên đi hái hoa ngắt cỏ. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, ta nói như vậy liền muốn nhìn xem ngươi có hay không đi hái hoa ngắt cỏ. Trương Dương thở dài một hơi, đem buổi tối hôm nay trải qua sự tình nói một lần. Trì Hinh Nghiên nghe xong sau sửng sốt lão dài một xé, nhìn Trương Dương hỏi, Dương ca, ngươi nói chính là cái kia một tuyến minh tinh? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng không biết có phải hay không, không rõ ràng lắm. Trì Hinh Nghiên kích động nói, nếu quả như thật là Dịch Lâm Lâm, đây chính là lợi hại, nàng thế nhưng là ngành giải trí nữ cường nhân, thường thanh cây a. Trương Dương nhìn Trì Hinh Nghiên kích động dáng vẻ, sờ sờ cái mũi, dùng kích động như vậy sao? Hắn cũng đã gặp cái kia minh tinh, cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Ngươi biết công ty của chúng ta Uyển Nhi tỷ sao? Dịch Lâm Lâm thế nhưng là so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Nàng là không có bối cảnh, từng bước một hướng về con đường này đi. Trì Hinh Nghiên quả thực tựa như là một cái tà giáo phen, tại cho Trương Dương quán thâu tư tưởng. Trương Dương đối Tô Uyển Nhi cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là bằng vào nàng một người liền có thể ngạch thành tựu Thanh Nguyên công ty giải trí. Trương Dương biết Dịch Lâm Lâm quyết định cũng không đơn giản. Không cần nói, ngươi ngày mai là có thể thấy nàng. Trương Dương cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.